Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẽ giật mình, đối mặt La Trần kia tĩnh mịch ánh mắt, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Nàng vội vàng nói, Mộ Dung đường chủ còn tại kiểm kê bên trong, người bị thương thực sự nhiều lắm, mà xác định người chết trận, đã có 157 vị. Cái này con số, còn đang tăng thêm, Viên bà mang theo dược đường cùng kim đường nữ tu. Ngay tại tận khả năng cứu chữa đồng bạn, tranh thủ đem bởi vì trọng thương chí tử số lượng hạ thấp xuống đến. Tử vong tu sĩ bên trong, riêng phần mình cảnh giới tỷ lệ như thế nào? Lấy sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ chiếm đa số, hậu kỳ tu sĩ cũng tử thương thảm trọng, liền ngay cả luyện khí 9 tầng đại cao thủ, cũng chết trận ba vị, La Trần nhướng mày, nhìn xem nàng, cái nào ba cái, Hướng Ngạn, Bành Nguyên Dư, hai người này La Trần biết, là tại hắn 3 năm bế quan bên trong, cùng biện thật cùng nhau gia nhập La Thiên Hội Đại Hà Phường tán tu. Trên thực tế, lấy trước là Bàn Sơn Bảo Nhị đương gia cùng Tam đương gia. Chỉ bất quá bởi vì thủ lĩnh Phương Thành Sơn, tại Tiểu Hoàn Sơn chi chiến lúc can thiệp vào, bị La Trần một kiếm bêu đầu, từ đó làm cho Bàn Sơn Bảo sụp đổ, hai người bọn họ xoắn suýt mấy năm sau, cuối cùng lựa chọn gia nhập La Thiên Hội, luận đến thực lực, cũng coi như một tay hảo thủ, không nghĩ tới, lại chết tại, Tàng Vấn, còn có Tàng Vấn, ngươi nói ai? La Trần sắc mặt bình tĩnh, có ba động, Tàng Vấn làm sao lại chết, dù là La Thiên Hội tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều đã chết, cũng không thể đến phiên hắn. Đối với cái này sớm nhất từ mình mua sắm chúng rượu hoàn béo đạo hữu, La Trần so với ai khác đều giải hắn, thực lực cao cường, thủ đoạn hay thay đổi, ngay cả La Trần cảnh giới thấp thời điểm, cũng hướng hắn thỉnh giáo không ít thổ hệ pháp thuật phương diện tri thức. Kiêm thả Tàng Vấn làm người, có chút cẩn thận, nói đến không dễ nghe điểm, đó chính là tham sống sợ chết, thường thường đều là thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, dù là lúc trước phá sơn bang hủy diệt, ngay cả Vương Uyên đều bản thân bị trọng thương, hắn nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Dạng này người, làm sao lại chết tại loại này đại hỗn chiến bên trong? Hắn hẳn là so với ai khác đều sống được tốt. Tại La Trần không thể tin ánh mắt bên trong, Tư Mã Huệ Ưng nuốt ngụm nước bọt, tiếc hận vô cùng nói, Tàng Vấn đạo hữu vì bảo hộ vợ con, thân thụ số sáng tạo, tại Cố Đường chủ giết ra Cao Lăng Nguyên về sau, hắn liền cũng nhịn không được nữa, ngã xuống, dẫn ta đi gặp hắn. Được rồi, ngươi từ đi làm việc của ngươi. La Trần phất ống tay áo một cái, hướng phía sau đi đến, Tư Mã Huệ đệ hàm răng cắn môi. Nhìn xem La Trần bóng lưng, trong mắt ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, thở dài, Tư Mã Huệ nương đầu nhập vào bận rộn sau cuộc chiến xử lý công việc bên trong. Hội trưởng đến rồi, là hội trưởng uy vũ, cung cấp vô địch, hội trưởng tốt. La Trần giữ im lặng xuyên qua đám người, những cái kia lấy lòng khen ngợi, phảng phất thoảng qua như mây khói, rất nhanh, hắn liền đi tới thương binh tập trung doanh địa bên trên. Ở bên trái, có một mảnh bị vải trắng che giấu khu vực, trong lúc mơ hồ, có khóc nức nở âm thanh. Bên tai không dứt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, La Trần tiến vào đám người bên trong, lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy một cái tiểu bất điểm, ghé vào một bộ máu thịt be bét, mập mạp bên cạnh thi thể, cha, tiểu long, cha ngươi chỉ là ngủ thiếp đi, tiểu bất điểm nghi hoặc nhìn một chút mẫu thân, sau đó run run rẩy rẩy nằm đến cỗ thi thể kia bên cạnh, cười hì hì nói lầm bầm, ta, phải ngủ, đi ngủ cảm giác, nhìn xem một màn này, La Trần hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần, từng đôi bi thống ai thương tiếc ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, La Trần cúi người, nhẹ nhàng đem tiểu bất điểm tăng nhất lòng ôm đến rộng lượng trong ngực. Không có phản kháng, không có ầm ĩ, liền an tĩnh như vậy ngủ thiếp đi, cúi đầu, nhìn xem cỗ kia cơ hồ muốn phân biệt không ra mặt cho thi thể. Hắn há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là nói khẽ, Tàng đạo hữu, có di ngôn sao? Giờ khắc này, hắn rất quen nói ra câu kia, Tàng đạo hữu, giống nhau ban sơ gặp nhau thời điểm, không có cảnh giới cao thấp, không có chức vị cao thấp, có chỉ là giữa bằng hữu tạm biệt. Tú cô co quắp ngồi dưới đất, lau nước mắt, nước nở nói, không có di ngôn, chỉ tới kịp nói câu, sống sót, La Trần nhấp im miệng sừng, nội tâm cười khổ, không hổ là ngươi a, Tàng đạo hữu, chết trước đó, gia huấn đều truyền tới. Hắn ôm Tàng Nhất Long, ôn nhu vỗ vỗ đứa trẻ lưng, bờ môi khẽ nhếch, nhẹ giọng, nhưng lại chém đinh chặt sắt nói, con của hắn, sẽ sống sót. Chương 319, Xích Thiềm Sơn, hủy, nguyệt trên bên trong sao thời điểm, hai chiếc phi thuyền trên trăm độn quang, long mã lao nhanh, sương khói đồng thời, đạp trên ánh trăng, cực tốc chạy đến, Nam Cung đạo hữu, Lý đạo hữu, nghe được hai câu này, hai bên bộ đội chậm rãi dừng lại, Nam Cung cẩn còng lưng eo, sắc mặt xám xịt nhìn xem Cao Lăng Nguyên chiến trường, mùi máu tanh, cơ hồ làm người buồn nôn, hắn cười khổ một tiếng, nhìn đến, các ngươi cũng không tốt đi đến nơi nào a. Lời này, có chút chói tai, song khi La Trần nhìn xem Nam Cung Giao phi thuyền bên trên, còn sót lại 10 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ thời điểm, cũng chỉ có thể thở dài, đối phương, so với bọn hắn La Thiên Hội còn thảm, lúc trước trùng trùng điệp điệp đi vào Đại Hà Phường, dù không nói vô cùng cường đại, nhưng cũng có thể xưng là chúa tể một phương, nhưng bây giờ, nhiều lật trằn trọc, liền chỉ còn lại cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tiếp xuống, các ngươi làm gì dự định? La Trần hỏi, Lý Nhất Huyền không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta đã đắc tội Hoắc gia, tự nhiên góp sức đồng lòng, cùng chống chọi với đại địch. Tốt thông minh nữ nhân, La Trần phủi nàng một chút, cực kỳ hiển nhiên nàng không có đem trước nơi đây La Trần cùng Vũ Nhu nói những lời kia toàn bộ báo cho Nam Cung Cẩn, nếu là nói, biết La Trần một người gánh xuống Hoắc quyền lửa giận sự tình, Nam Cung Cẩn chắc chắn sẽ không lựa chọn đồng hành, nhưng bây giờ, là mọi người cùng một chỗ đắc tội Hoắc gia, bị Hoắc gia để mắt tới, vì để phòng bị đơn độc nhằm vào, Nam Cung Cẩn lựa chọn, cũng chỉ có một, quả nhiên, Nam Cung Cẩn buồn vô cớ nói, cùng đi đi, như Hoắc quyền đuổi theo, bằng vào chúng ta ba người, có lẽ còn có thể quần nhau một hai, không chỉ ba người, còn có Vương Uyên đạo hữu, Lý Nhất Huyền bổ sung một câu, cực kỳ hiển nhiên, Vương Uyên dù còn không có trúc cơ, nhưng hai lần vượt cấp đối địch, đã để nàng thừa nhận thực lực của đối phương, Nam Cung Cẩn nhẹ gật đầu, khó được có một tia lòng tin, tứ đại trúc cơ chiến lực, đối đầu trúc cơ trung kỳ đã có cực kỳ cao thắng tính. Nếu như Hoắc Quyền sau khi xuất quan, thật đạt tới trúc cơ hậu kỳ cấp độ, bốn người cho dù không địch lại, phân tán chạy trốn, cũng sẽ để Hoắc gia như lâm đại địch, kể từ đó, nơi tay nắm Hoắc Hổ cái này thẻ đánh bạc đồng thời. Bọn hắn cũng coi như có cùng Hoắc gia đàm phán thực lực cơ sở. Lúc này, La Thiên Hội sớm đã quét dọn hiếu chiến trận, hừng hực ánh lửa phía dưới, tất cả thi thể đều cho một mồi lửa, đi thôi, đi đường suốt đêm, chúng ta được nhanh điểm rời đi Cao Lang Nguyên. La Trần nói, việc nhân đức không nhường ai nhận lấy ra lệnh nhân vật. Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung gia cũng không có cự tuyệt. Một trận chiến này, La Thiên Hội đối mặt áp lực là lớn nhất, tam đại trúc cơ, trên ngàn đại giang bang tu sĩ, còn có đại trận ôm cây đợi thỏ, tại loại này cực độ bất lợi tình huống dưới, La Trần đều dẫn người giết ra cái tươi sáng càn khôn. Hắn có tư cách làm tam phương thủ lĩnh, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Lý Nhất Huyền gần như dùng đến ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hai người. Có thể hay không tại các ngươi phi thuyền trên đưa ra nhất điểm không gian? Nam Cung Cẩn nhướng mày, La Trần nhìn về phía sau nàng, những cái kia lúc này mới vội vàng đến Lý gia phàm nhân võ giả. Từng cái ngồi tại cao lớn long mã bên trên, thần sắc mỏi mệt không thôi, Lý gia tại Đại Hà Phường phồn diễn sinh sống nhiều năm. Kinh lịch chiến tranh không coi là nhiều, bởi vậy, sinh sôi rất nhiều không có linh căn phàm nhân ra. Rời đi Đại Hà Phường thời điểm, Lý Nhất Huyền cắn răng đem nó đại bộ phận đều mang tới. Trên thực tế, Nam Cung gia cũng là như thế. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, rời đi Đại Hà Phường không xa, tìm mảnh linh địa ở lại, mang lên phàm nhân, có rất nhiều nơi đều cần dùng đến, nhưng không ngờ, cuối cùng sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Bây giờ, Nam Cung gia phàm nhân, tại cùng Lưu Quang Phường bách ra một trận chiến bên trong, đều chết đi, mặc dù bi thống, nhưng là tiếp xuống đường chạy trốn bên trên, ngược lại là khinh xa giản đi theo, ngược lại là Lý gia, không có kinh lịch đại chiến, tộc nhân số lượng bảo toàn hoàn chỉnh, vốn nên là sự tình tốt, hiện tại bởi vì nhân số rất nhiều, ngược lại bất lợi cho nhanh chóng đi đường, đằng một bộ phận không gian trang bị phàm nhân, Lý gia tu sĩ lấy khống chế pháp khí phi hành làm chủ. Ta nguyện ý nỗ lực một món linh thạch, Nam Cung Cẩn há to miệng, La Trần lại đoạt trước nói, linh thạch thì không cần, mang lên bọn hắn cũng không phải là không thể được, nhưng là, đảo qua những người phàm tục kia, La Trần lạnh lùng nói, đến an toàn địa giới, người phải đem bọn hắn đều lưu lại, không phải đi Thiên Lan Tiên Thành, phản thành vướng víu, Lý Nhất Huyền nghĩ nghĩ, thống khoái gật đầu, Nam Cung Cẩn thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, hiện tại La Thiên Hội cùng Nam Cung gia đều đã chết rất nhiều người. Phi thuyền không gian xác thực để chống rất nhiều, phàm nhân mà, cũng không cần cho điều kiện gì, chen một chút, hoàn toàn có thể toàn bộ mang xuống, chỉ chốc lát sau, tại tu sĩ trợ giúp xuống, Lý gia phàm nhân tất cả đều đưa lên phi thuyền, còn thừa lại trên trăm thớt long mã, cũng đều bị chứa vào Lý gia linh thú túi bên trong. Thẳng đến lúc này, Lý Nhất Huyền mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, phi thuyền chậm chậm bay lên không trung, Nam Cung gia phi thuyền bên trên, Nam Cung Cẩn còng lưng eo, tay chống một cây quải trượng, hắn nhìn Lưu Quang Phường phương hướng, phảng phất nhìn thấy gốc kia to lớn còn bách, cắn răng, ngậm lấy máu, nhớ kỹ lần này sỉ nhục, ngày khác, ta Nam Cung gia nhất định phải giết trở lại đến, huyết tẩy còn bách núi, ta nếu không thành, khâm ngươi đến, nếu ngươi không thành, giao cho hậu đại đến, tuyệt đối không thể lãng quên. Tại phía sau hắn, Nam Cung gia hơn 10 vị tu sĩ hai mắt bộc phát nồng đậm cừu hận. Từng tầng xác nhận, trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch Nam Cung Khâm, sắc mặt dữ tợn, hận này giả dích vô tuyệt kỳ, bách ra, ta tất diệt chi, mà tại phía trước nhất tòa kia to lớn phi thuyền bên trên. La Trần sừng sững thuyền đầu, Tư Mã Huệ Đế Ưng cùng Mộ Dung Thanh Liên, đứng tại phía sau hắn, gió đêm quét, thổi không hết lửa giận trong lòng, cúi đầu, nhìn qua đại hỏa lan tràn cao lăng nguyên, từng đầu cột đá ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Từng cỗ thi thể tại đại hỏa bên trong hóa thành tro tàn. Càng có một vị bằng hữu sinh mệnh, vĩnh viễn lưu tại nơi đây. La Trần hai mắt nhắm nghiền, ta không phạm người, người lại phạm ta, thế đạo này, quả thật mạnh được yếu thua, không thể có mảy may may mắn à. Bỗng dưng, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía lai lịch, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, phảng phất, nhìn về phía tòa kia thiềm minh khắp nơi trên đất Xích Thiềm Sơn. Hóa ra, cửu thế mối thù, còn nhưng báo, ta sẽ trở lại. Cú vọ kêu rên, gió lạnh gào thét, tất cả bụi cùng lửa, tại phi thuyền cực tốc chạy bên trong, đều bị để tại sau lưng. Đan Trần Tử, cũng dám cầm vũ gia uy hiếp ta, ta nhớ kỹ ngươi, lông chim trả bạch ưng bên trên. Cung Trang thiếu phụ sắc mặt âm trầm, tức giận không cầm được dâng trào, nhưng trong lòng sợ hãi, lại là sâu tận xương tủy, nàng thật sợ, kia một cái chớp mắt, La Trần trong lời nói rét lạnh, không làm được giả, mang theo chém giết Đồ Sơn cùng Uông Hải triều hai đại trúc cơ chi uy. Một khắc này, La Trần có lực lượng nói lời như vậy, nàng căn bản không phản bác được, cho nên, mới có thể đáy lòng hiện ra rét lạnh, chỉ có thể dựa vào giận mắng, giải quyết trong lòng sợ hãi, mắng một hồi, nàng nghĩ đến Lý Nhất Huyền, vốn định mắng tiện nhân này, thế mà giúp La Trần, nhưng lại nghĩ đến mình trước đó cầm Lý ra uy hiếp nàng chàng cảnh. Quả nhiên là chuyển vận, báo ứng xác đáng a. Nàng cười khổ một tiếng, thao túng dưới chân linh thú, hướng Thái Sơn phường phương hướng bay đi, trong lòng vẫn như cũ đang suy tư muốn đối phó thế nào sau khi xuất quan Hoắc Quyền. Dựa theo La Trần uy hiếp, Cao Lăng Nguyên chi chiến chi tiết khẳng định là không thể nói. Vương Uyên chiến lực, cái kia trận pháp sư phản bội, nếu như thế, vậy liền đem tất cả đầu mâu chỉ hướng La Trần đi. Đã ngươi muốn bắt lớn, vậy sẽ phải làm tốt đối mặt trúc cơ kỳ đại tu sĩ lửa giận. A không, Lý Nhất Huyền tiện nhân kia cũng có trách nhiệm, nếu không phải nàng đem hết toàn lực cùng ta đại chiến mấy trăm hiệp, ta đã cứu Hoắc Hổ. Đúng, chính là như vậy. Ý niệm trong lòng bách chuyển, nàng đã nghĩ kỹ tất cả lý do thoái thác, muốn đem tất cả nồi đều ném đến La Trần cùng Lý Nhất Huyền trên thân hai người, đồng thời tận khả năng đem mình hái ra ngoài. Ta muốn hay không ở trên người làm bị thương thế, có đôi khi khổ nhục kế có thể nhất thủ tín tại người. Nàng do dự một cái chớp mắt, lông chim trả bạch ưng cũng ngừng lại. Bạch ưng làm sao cũng dừng lại. Ngay tại nàng nghi hoặc ở giữa, một cỗ khổng lồ khí tức chậm rãi hiển hiện, nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía đầu kia trào lên không nghỉ Lan Thương Hà. Một đầu to lớn cóc, chậm rãi từ sông bên trong duỗi người ra, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân thể, cao tới hơn 10 trượng, trên lưng nổi sần, tràn ngập khó có thể tưởng tượng kịch độc, bén nhọn lợi chảo rét lạnh vô cùng, cũng chỉ có 3 chân, những nơi đi qua, rừng sát ở trên bến tàu pháp khí thuyền lớn, như đậu hũ đồng dạng phá toái. Vũ Nhu toàn thân run rẩy, trong miệng nỉ non nói, 3 chân thôn Giang Thiềm, đây là năm đó kia một đầu thôn Giang Thiềm, thế mà tiến cấp tới tam giai trung kỳ, không đúng, nó muốn làm gì? Tại Vũ Nhu ánh mắt bên trong, 3 chân thôn Giang Thiềm phương hướng đi tới, rõ ràng là gần trong gang tấc Thái Sơn phường, bỗng dưng, nó thân hình ngừng lại, ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Xích Thiềm Sơn, hai mắt đỏ bừng, giống như nơi đó, có vật gì tản ra chí mạng hương vị, đang hấp dẫn nó đồng dạng. Hoa, buồn buồn kêu một tiếng về sau, nó hít sâu một hơi, phần bụng phồng lên mấy lần, sau đó, 3 chân chống đất, dùng sức đạp một cái, thân thể cao lớn, như bắn lò xo đồng dạng, kiên quyết ngoi lên mà lên, cho đến trên bầu trời, mang lên nước sông, phảng phất bàng bạc mưa to đồng dạng, mưa như chút nước rơi xuống, đến một cái điểm tới hạn về sau, nghiêng nghiêng rơi xuống, rơi phương vị, rõ ràng liền là bóng đêm bên trong tĩnh mịch Xích Thiềm Sơn. Ngay tại lúc đó, Xích Thiềm Sơn bên trong nào đó một vị, phảng phất cảm ứng được cái gì, liều lĩnh, cưỡng ép phá quan mà ra. Một khối màu trắng cây thước bay ra, hình thể không ngừng mở rộng, thoáng qua hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, đây đã là đem hết toàn lực, đem nó thôi động đến cực hạn dấu hiệu, nhưng mà, nhìn như khổng lồ pháp bảo, lại bị 3 chân thôn Giang Thiềm tùy ý vỗ, 100 thước linh quang ảm đạm, bay ngược mà quay về. Không thể, già nua tiếng rên vang lên, 3 chân thôn Giang Thiềm cũng đã ầm vang rơi vào trong núi. Đông, âm thanh lớn vang lên, sau đó, giống như là đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền đồng dạng. Lượng lớn thiên địa linh khí phảng phất đập lớn bại đê đồng dạng, chút xuống, càng có một đạo cột lửa, từ Xích Thiềm Sơn đỉnh, âm vang bộc phát, oanh, núi lửa, bạo phát, vô số cột lửa, xông thẳng lên trời, nham tương uốn lượn chảy xuống, đình đài lầu các, cự mộc hoa cỏ cho một mồi lửa. Thái Sơn phường bên ngoài, Vũ Nhu mặt mày ngốc trệ, tiểu miệng há thật to, đầy mắt không thể tin. Xích Thiềm Sơn, hủy, chương 320, huyền hỏa kiếm, trọng phiên ấn, vạn dặm mây bay quyển bích núi, thanh thiên nửa đường lưu vầng trăng cô độc. Vầng trăng cô độc đã qua đời, mây bay phía dưới, 3 tòa ai thuyền đem hết toàn lực vượt qua từ từ bích núi. Phảng phất, sau lưng có người nào tại đuổi theo bọn hắn đồng dạng. Thiên ưng phi thuyền tĩnh thất bên trong, La Trần nhìn xem trước mặt một đống túi chữ vật, không khỏi lắc đầu, Đoàn Càn Khôn, Uông Hải Triều, Đồ Sơn, thậm chí ngay cả Hoắc Hổ túi chữ vật đều tại hắn bên này. Phiền phức nha, cấp thấp tu sĩ túi chữ vật, không phải vấn đề gì, bất quá là một chút linh lực ấn ký thôi, rất dễ dàng liền có thể phá giải, nhưng là trúc cơ tu sĩ túi chữ vật, liền cực kỳ phiền toái, phía trên phần lớn đều bị trúc cơ chân tu, lấy linh thức bố trí ấn ký, cẩn thận một điểm sẽ còn giống Đoàn Càn Khôn như thế. Bố trí cấm chế, muốn làm hao mòn những này linh thức ấn ký, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, mà lại, còn phải là đồng dạng có được linh thức trúc cơ chân tu, mới có thể lấy chậm rãi làm hao mòn. La Trần có chút hâm mộ đại tông môn truyền thừa nội tình. Lúc trước Miêu Văn, tùy tiện liền đem Mễ Túc Hoa cho hắn cái kia hộp ngọc, cho cởi ra cấm chế, loại kia thủ đoạn, nếu như dùng đến trên túi chữ vật, chắc hẳn cũng có thể làm ít công to, mà ta, lại muốn cứ thế mà đi mài. Bĩu môi, La Trần đem cái này bốn cái túi chữ vật đều thu vào. Uông Hải Triều cùng Đồ Sơn, hắn dự định chờ ổn định về sau, sẽ chậm chậm làm hao mòn, Đoàn Càn Khôn cái kia tiêu ma mấy năm, đã nhanh muốn mở ra, giải cấm xếp tại vị đầu tiên, về phần Hoắc Hổ túi chữ vật, thì là Vương Uyên cho hắn, không có cách nào, mặc dù cái đồ chơi này thuộc về Vương Uyên chiến lợi phẩm. Nhưng là Vương Uyên còn không có trúc cơ, linh thức không cách nào ngoại phóng, rất khó cởi ra linh thức cấm chế, vì thế giao cho La Trần. Để hắn có thời gian dành hỗ trợ đoán một cái, đúng, Hoắc Hổ trên túi chữ vật, cũng mẹ hắn có cấm chế. Viêm Minh cũng là đúc khí đại tông môn, cực kỳ am hiểu trận pháp cấm chế. Trong đó đệ tử, nhiều nhiều ít ít đều sẽ hai tay, cái này cũng muốn phóng tới đằng sau. Kể từ đó, trên mặt bàn chỉ còn lại một cái bụi bẩn túi chữ vật. Là quét dọn chiến trường thời điểm, một cái luyện khí kỳ tu sĩ giả chết, thậm chí lừa gạt được La Trần. Lúc ấy La Trần thuận tay đem hắn túi chữ vật thu vào. Muốn mở ra cái này rất đơn giản. La Trần điều động một sợi linh lực, trực tiếp ngang ngược thô bạo đem nó còn sót lại linh lực ấn ký phá hủy. Đều không cần đổ ra, linh thức tìm tòi, đồ vật bên trong rõ rõ ràng ràng, một đống tài liệu cấp thấp, mấy bình tu luyện sử dụng thông thường đan dược, ân, còn có La Trần quen thuộc nhất Ngọc Tủy đan, xác định xuất từ La Trần chi thủ, pháp khí ngược lại là không có, đồng dạng cấp thấp tu sĩ, tại có tiện tay pháp khí về sau, thường thường sẽ đem nguyên lai cấp thấp xử lý, đổi lấy cái khác tư nguyên, tối đa cũng liền lưu một hai kiện dự bị. Giống La Trần, đem hắn không dùng được Bích Ngọc đao, ban cho Khúc Linh Quân, lấy trước thường dùng Hỏa Tiêm Thương, cũng thưởng cho tại La Thiên Hội bên trong cần cù chăm chỉ Tô Hiểu Lâm. Về phần những cái kia khôi lỗi cực phẩm pháp khí, thì là dựa theo công lao, hay là bang phái cần, phân biệt phát cho các đường tu sĩ, hắn La Trần, chỉ lấy mình cần đồ vật, cũng chính là dựa vào loại này hào phóng khí độ, mới khiến cho thành lập bất quá mấy năm La Thiên Hội. Lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, siêu, một viên bàn tay lớn mai rùa, rơi vào trong tay. La Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu, Quy Linh che giáp, ngược lại là một môn dị thuật, về sau có thể nghiên cứu một hai, dù không biết kia giả chết tu sĩ họ gì tên gì. Nhưng hắn rõ ràng liền là dựa vào này thuật, lừa gạt được La Trần điều tra, thu lên môn này dị thuật, còn lại đồ vật La Trần liền không coi vào đâu, tương đương xuống tới, bất quá mấy trăm khối linh thạch mà thôi, cấp thấp tán tu, liền là nghèo như vậy, phần này thân gia, hoàn toàn so ra kém La Thiên Hội đại bộ phận tu sĩ. Xử lý tốt những này túi chữ vật về sau, La Trần ánh mắt liền rơi xuống kia mấy món tịch thu được chiến lợi phẩm bên trên. Đầu tiên là pháp bảo Huyền Hỏa kiếm, cực kỳ phổ thông pháp bảo hạ phẩm, phía trên cũng chỉ tuyên khắc năm đạo trận pháp, đại bộ phận cùng hỏa hệ tương quan, cụ thể uy năng không có trải qua thí nghiệm, không rõ lắm, nhưng nếu là hỏa hệ, đó chính là La Trần có thể sử dụng. Chủ tu tuy là Ất Mộc Dược Vương Kinh, nhưng am hiểu nhất ngược lại là hỏa hệ thủ đoạn công kích. Bình thường luyện đan sẽ dùng đến đan hỏa, pháp thuật có hỏa cầu thuật, liệt dương thuật, sơn băng, lấy trước vũ khí cũng là Hỏa Tiêm Thương. Thậm chí ngay cả trúc cơ thời điểm, sử dụng ba phần đế lưu tương, đều là lấy liệt hỏa vân bằng cái này bậc hai hỏa hệ yêu thú cốt nhục máu chính là đến yêu đan luyện. Chế mà thành, bảo vật này ngược lại là đến hay lắm. Ta trúc cơ về sau, đang muốn đi Thiên Lan Tiên Thành mua một kiện pháp bảo. Có Huyền Hỏa kiếm ngược lại là bớt việc, vậy cũng là ngủ gật gặp được gối đầu. La Trần cười đem Huyền Hỏa kiếm thu nhập mình túi chữ vật bên trong. Cái đồ chơi này cấp bậc có chút cao, cần tế luyện ẩn dưỡng thật lâu mới có thể sử dụng tự nhiên. Giống Uông Hải Triều như thế, tới tay bất quá mấy ngày, liền vội vàng sử dụng, hậu quả liền là linh lực hao hết, hai tay đều tàn, đối mặt La Trần cuối cùng một kiếm, không có chút nào sức chống cự, không thể cản làm thông thường thủ đoạn, dặn dò mình một câu, La Trần cầm lên một viên tiểu ấn, màu sắc huyền hoàng, vào tay rất nặng, lấy La Trần luyện thể đại viên mãn lực lượng, cũng còn đến dựa vào linh lực điều động, mới có thể cầm trên tay, cực phẩm pháp khí trọng phiên ấn, không có thí nghiệm, vẻn vẹn chỉ là tới tay, cùng bằng vào lúc trước lúc chiến đấu ấn tượng. La Trần liền có thể đánh giá ra bảo vật này hiệu quả, cho là lấy thiên quân chi thế, lấy trọng áp người, đáng tiếc, nếu là luyện chế thời điểm không có thất bại, trở thành pháp bảo, có lẽ còn có cái khác uy năng, bây giờ biến thành cực phẩm pháp khí, liền chỉ còn lại lấy trọng áp người cái này một cái hiệu quả. Bất quá, cũng có thể thu làm chính mình dùng. Đối với mình chiến đấu tương quan thủ đoạn, La Trần vẫn luôn đang cố ý biết phối hợp. Phòng thủ có Lạn Kha cờ đen, tứ tượng đỉnh, thượng phẩm pháp y, này ba cái, hình thành ba tầng phòng ngự. Công kích lấy kiếm hoàn, thanh xạ tụ giao kỳ làm chủ, dựa vào các loại pháp thuật, di động dựa vào tiêu giao ngự phong, thượng phẩm đạp vân ngoa, nhìn như thủ đoạn không nhiều, trên thực tế đã vượt xa rất nhiều mới vào trúc cơ hạng người. Pháp khí pháp bảo, xưa nay không là càng nhiều càng tốt, trúc cơ chân tu, linh lực viễn siêu luyện khí kỳ, nhưng vẫn như cũ là có cực hạn, mà điều khiển pháp khí, còn cần linh thức dẫn dắt, phổ thông trúc cơ chân tu, thần hồn nội tình không tính cường đại, ngoại phóng linh thức tự nhiên chưa nói tới nhiều dư giả. Liền La Trần chỗ tham dự qua trúc cơ kỳ chiến đấu mà nói, Đoàn Càn Khôn chủ yếu thủ đoạn là Hà Lạc kiếm, chống lúc lắc, trạch quốc quý đồ, cùng một chút pháp thuật, Uông Hải Triều lấy cực phẩm phi kiếm, cực phẩm phòng ngự pháp khí làm chủ, trước khi chết phản công phía dưới, cũng bất quá nhiều một thanh huyền hỏa kiếm, Đồ Sơn vị này tán tu trúc cơ, thì càng thê thảm, công kích dựa vào trọng phiên ấn, phòng ngự dựa vào một kiện thượng phẩm phi thiên thiết thuẫn. Về phần Lý Nhất Huyền, Nam Cung Cẩn bọn người, bình thường cũng nhiều vì thế tiêu hao linh lực thiếu phi kiếm đối địch. So sánh với nhau, La Trần dựa vào hùng hậu thần hồn nội tình, cùng linh lực khổng lồ lượng, có thể đổi lấy điều khiển nhiều kiện pháp khí, đúng là bất phàm, huống chi, hắn còn có chứa tiểu hắc luyện hồn phiên vì một kiện sát khí. Huyền hỏa kiếm quẩn dưỡng tốt về sau, có thể làm át chủ bài, cái này trọng phiên ấn, có thể làm thông thường thủ đoạn bên trong giải quyết dứt khoát tiến hành. Liền là đáng tiếc Uông Hải Triều món kia kỳ quái phòng ngự pháp khí, bị ta thanh xạ tụ giao kỳ cộng thêm đại viên mãn khai sơn phá bia trưởng làm hỏng. Một phen kiểm kê về sau, La Trần lưu lại thích hợp nhất chính mình đồ vật. Về phần tàn tạ phi thiên thiết thuẫn, Uông Hải Triều cực phẩm phi kiếm, hắn cũng không tính giữ lại, về sau luận công hành thưởng sẽ đem hắn cấp cho xuống dưới, tăng cường La Thiên hội tu sĩ thực lực. Những vật này giá trị có thể sẽ giá trị cái ấy ngàn vạn đem khối linh thạch, đối với người tầm thường mà nói tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn, nhưng đối với thân là bậc hai luyện đan sư La Trần mà nói lại không đáng giá nhắc tới, không đề cập tới mở ra mấy cái kia túi chữ vật về sau sẽ có bao nhiêu linh thạch, không đề cập tới La Thiên hội trong chương mục mấy vạn linh thạch hắn có thể tùy tiện dùng, chỉ là hắn tự thân tiền tiết kiệm liền có 4-5 vạn linh thạch, thậm chí trong túi chữ vật còn có một nhóm giá trị 5 vạn khối thượng phẩm ngọc tủy đan không có bán đi. Liền trước mắt mà nói, ta tạm thời nên tính là không thiếu tiền, duy nhất thiếu liền là tĩnh tu chi địa, còn có thời gian. Thở dài một ngụm chọc khí sau, La Trần đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ, sau đó linh thức khẽ nhúc nhích, một đạo truyền âm phát ra, một trận sau đại chiến, nguyên bản trải qua khuếch trương, nhân số nhiều đến hơn 300 La Thiên hội tu sĩ số lượng, lần nữa ngã về tới hơn 100, đối với có thể dung nạp hơn 1000 người Thiên Ưng phi thuyền. Số lượng này thực sự quá ít, dù là về sau trang một bộ phận Lý gia phàm nhân, nhưng phần lớn đều chen tại bong tàu cùng mấy cái lớn khoang bên trong. Bởi vậy, Thiên Ưng phi thuyền vẫn như cũ có vẻ hơi trống trải. Có thật nhiều phòng nhỏ đều trống không, mà tại ở gần đuôi thuyền một gian phòng nhỏ, cùng những phòng khác ngăn cách ra, ở giữa gian phòng, tất cả đều là trống không. Đối với tình cảnh kỳ lạ này, Lý gia phàm nhân có chút oán thầm, vì cái gì không nhường cho bọn họ ở đến rộng rãi một điểm. La Thiên hội trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, cũng rất kỳ quái, nhưng là đối với Tư Mã Huệ Nương, Đoàn Phong những này La Thiên hội cao tầng tới nói, lại là lòng dạ biết rõ, thậm chí, loại này an bài, đều là Tư Mã Huệ Nương tự mình quyết định, nguyên nhân rất đơn giản, gian phòng kia bên trong ở một người, Mẫn Long Vũ, đó là cái cực kỳ mẫn cảm nhân vật, đến mức Tư Mã Huệ Nương đều muốn cẩn thận đối đãi. Về phần xử trí như thế nào hắn, còn phải nhìn hội trường. Chương 321, Huyền Hỏa Kiếm, Trọng Phiên Ấn, trong phòng, Mẫn Long Vũ khoanh chân ngồi tại trên giường, vận chuyển công pháp, củng cố lấy tu vi. Hắn đã luyện khí 9 tầng nhiều năm, đi vào Đại Hà Phường về sau, ngoại trừ giải rác mấy lần ra tay, vẫn luôn tại dốc lòng tĩnh tu. 3 năm trước, nghe La Trần nói, chợt có đoạt được, phối hợp kiên trì bền bỉ tu luyện, rốt cục tại một năm sau luyện khí kỳ đại viên mãn. Bây giờ 2 năm qua đi, cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc, trong cơ thể linh lực đám mây tràn đầy vô cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ linh khí hóa dịch. Thành tựu trúc cơ chân tu đồng dạng, nhưng là bước cuối cùng này, hắn lại chậm chạp không bước qua được, hay là không dám cưỡng ép nhảy tới. Tu tiên giới bên trong, không mượn trúc cơ đan phá cảnh tồn tại, có, nhưng các đời đều thuộc về những cái kia tiên linh căn. Thể chất đặc thù hạng người, dạng người như hắn, bắn vọt trúc cơ hội là cực kỳ có hạn, nào dám tùy tiện lãng phí. Tuổi tác bày ở chỗ này, nếu như thất bại, tốn thời gian mấy năm dưỡng thương, khả năng liền sẽ bỏ lỡ 60 tuổi trước đó tốt nhất trúc cơ thời cơ. Vì thế, dù là đã bản thân cảm giác so tuyệt đại đa số luyện khí đại viên mãn đều muốn chuẩn bị chu toàn, hắn cũng không dám vọt thẳng đâm trúc cơ kỳ. Bây giờ tu luyện, bất quá là thói quen động tác mà thôi, một phen tu hành về sau, cũng không có cái gì lớn tiến bộ. Mở mắt ra, Mẫn Long Vũ phiền não thở dài. hắn liền nghĩ tới quá khứ những cái kia bực mình sự tình. Bây giờ, cũng coi như cùng trước kia chuyện xưa chia cắt ra đến. Nhưng là, tiếp xuống, ai, trước kia nghĩ lại mà kinh, hậu sự khó dò cát hung. Thôi thôi, hy vọng chỗ ta bày không phải người đi. Lấy ra một bản trận pháp sách, Mẫn Long Vũ chuyên tâm nhìn lại. Có lẽ, tại cái này tu tiên giới bên trong, chỉ có bác đại tinh thâm trận đạo, có thể làm cho hắn quên mất tất cả phiền lòng sự tình đi. Năm vòng chuyển thạch đại trận đến cùng là bậc 2 trận pháp. Ta dù thành công bố trí ra, nhưng vẫn cũ không xưng được bậc 2 trận pháp sư, dựa vào cao lăng nguyên vô số cột đá bày trận, đến cùng là mưu lợi, bất quá, cũng có thu hoạch mới, trận này lấy đường đất làm chủ, nếu ta lúc ấy, ngay tại hắn trầm mê trong đó thời điểm, một đạo truyền âm bỗng nhiên lọt vào tai, hắn toàn thân chấn động, khép sách lại tịch, đứng dậy, chỉnh lý pháp y, cao quan, phóng thích một lần thanh khiết thuật, sau đó hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng, một đường không nhanh không chậm tiến lên, ngẫu nhiên gặp gỡ La Thiên hội tu sĩ. Đối mặt một màn kia xóa quái dị bên trong mang theo khinh miệt ánh mắt khinh thường. Hắn phảng phất làm như không thấy, hết thảy đều chỉ là vì đại đạo mà thôi. Cuối cùng, tại mấy chục đạo quái dị ánh mắt nhìn chăm chú, hắn tới đến ở vào phi thuyền chính giữa gian phòng kia. Hai tay rủ xuống, xoay người thi lễ, vãn bối Mẫn Long Vũ, đến đây yết kiến đan trần tử tiền bối. Một lời về sau, cung kính vô cùng, thẳng đến bên trong truyền đến một tiếng, tiến đến, hắn mới đẩy cửa vào, nhập môn một cái chớp mắt, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Một đôi yếu ớt đôi mắt, phảng phất cao cư trên 9 tầng trời, đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu vô cùng. Liền ngay cả thần hồn, đều tại không thể ngăn chặn run rẩy, chính muốn đối đầu thủ người, quỳ bái, hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng ngẩng đầu, gạt ra một cái nụ cười. A, La Trần nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gì một tiếng. Vì trận này gặp mặt, hắn vẫn là nho nhỏ chuẩn bị một chút, không nói nhiều, dựa vào đại viên mãn linh mục thuật, cùng tinh thông cấp nhiếp thần thuật, đủ để trấn nhiếp luyện khí kỳ tu sĩ. Để hắn hoảng sợ không dám nói bậy, can đảm hơi yếu một chút, thậm chí có khả năng đặt mông tê liệt trên mặt đất. Không nghĩ tới, cái này Mẫn Long Vũ vậy mà gánh vác thần hồn của hắn uy hiếp. Mặc dù, cực kỳ miễn cưỡng bộ dáng, kẻ này tốt thâm hậu thần hồn nội tình, chỉ sợ so với lúc trước ta luyện khí đại viên mãn lúc, cũng chỉ hơi yếu một bậc. Cảm khái một tiếng về sau, La Trần thu hồi hắn chút cơ uy áp, hô, phảng phất cuồng phong tiếp cận về sau, khó được trời xanh khí lãng. Mẫn Long Vũ chỉ cảm thấy loại kia để người cảm giác không thở nổi không có. Hắn rốt cục có thể hít thở. Cái này La Trần khí thế thật là mạnh, so sánh với Uông Hải Triều, Chu Thanh đều muốn càng hơn một bậc. Cần thận trọng đối đãi, không được có một tia may mắn. Nuốt ngụm nước bọt, hắn rất cung kính giữ cửa đóng lại, sau đó đứng ở La Trần phía dưới, trầm mặc, là trong phòng nhạc dạo, trên không nói, hạ không dám ngữ, cuối cùng, ung dung ngữ điệu truyền xuống, đến từ phương nào, đi hướng nơi nào. Mẫn Long Vũ hít sâu một hơi, đến từ Thiên Lan, đi hướng đại đạo. La Trần trở về chỗ câu nói này, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, mục đích của đối phương, đem tại nửa câu sau, chủ đề mở ra sau khi, tiếp xuống nói chuyện phiếm, liền muốn thông thuận nhiều. La Trần trực tiếp hỏi ra, hắn muốn biết nhất vấn đề, tại sao muốn phản bội Đại Giang Bang, ngược lại trợ giúp ta La Thiên Hội. Mẫn Long Vũ hồi đáp, ta không phải Đại Giang Bang người, chưa nói tới phản bội, mà chỗ ta giúp, cũng không phải La Thiên Hội, mà là ngài. Không chờ La Trần nói hắn quỷ biện, hắn một năm một mười nói, ta không phải không gốc không nền người, xuất thân Thiên Lan tiên thành nghèo túng tu tiên gia tộc Mẫn nhà. Truyền đến ta thế hệ này thời điểm, ngoại trừ rất nhiều phàm nhân, liền chỉ còn lại ta một cái luyện khí tu sĩ, tự giác bất lực hưng thịnh gia tộc, lại không muốn từ bỏ đại đạo trường sinh, vì thế, mượn mấy phần bạn cũ nguồn gốc, đi theo Liên Vân Thương Minh Chu Thanh trưởng lão, bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, Chu trưởng lão đem ta dẫn tới Đại Hà Phường, ta cũng vì hồi báo hắn, từng tại luận đạo đài trên từng góp sức. Nghe lời nói này, La Trần nhẹ gật đầu. Mẫn Long Vũ lần đầu biểu diễn, liền là luận đạo đài trên cùng Phá Sơn Bang Hàn Dương một trận chiến. Làm lúc ấy Phá Sơn Bang cấp thấp tu sĩ bên trong, cảnh giới tối cao người, Vệ Tâm Hổ Hàn Dương có luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại bị Mẫn Long Vũ lấy một bộ kỳ quái trận pháp tàn nhẫn rảo sát. Một màn kia, dù là đi qua mấy năm, La Trần vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Về sau hai đại nguyên anh thượng tông trở mặt, Liên Vân Thương Minh liên lụy trong đó, Chu trưởng lão nhu cầu cấp bách trở về Thiên Lan Tiên Thành. Trước khi rời đi trưng cầu ý kiến của ta, mà ta lại chọn lưu tại Đại Hà Phường, cái này rất bình thường, một giới luyện khí tán tu, cùng nó tại cạnh tranh kịch liệt Thiên Lan Tiên Thành đau khổ dẫy dụa. Không bằng tại tư nguyên phong phú Đại Hà Phường, đọ sức cái tương lai, La Trần hiếu kỳ nói, vì sao lại phụ thuộc Uông Hải Triều? Bởi vì, hắn đã đáp ứng vì ta tìm được một viên trúc cơ đan. Nâng lên việc này, Mẫn Long Vũ vẫn như cũ tức giận bất bình, cùng nó nói là phụ thuộc, không bằng nói là hợp tác, ta vì hắn cung cấp trận pháp trợ giúp. Hắn vì ta mưu cầu trúc cơ đan, nhưng mà người này sẽ chỉ họa bánh nướng, nhiều lần thời cơ bày ở trước mắt, lại không vì ta toàn lực tranh thủ. La Trần nghi hoặc, nhưng ta nhớ được Cao Lăng Nguyên chi chiến thời điểm, hắn trước mặt mọi người nói qua, nếu ngươi toàn lực rào sát La Thiên hội tu sĩ, hắn hứa hẹn Hoắc Hổ sẽ ban thưởng ngươi một viên trúc cơ đan. Mẫn Long Vũ cười thả một tiếng, đây chẳng qua là lại một khối bánh nướng thôi. Kia Hoắc Hổ hoàn toàn chính xác có con đường có thể từ Viêm Minh nội bộ tu hoạch được trúc cơ đan. Nhưng là hắn hiện tại tại Viêm Minh, không có chút nào địa vị, cũng vô công huân, muốn hối đoái một viên trúc cơ đan, ít nhất phải lấy 10 năm trong vòng hạn, mà ta cũng đã 50 có 6, chỉ sợ đợi không được một cái kia ban thưởng. La Trần nhẹ gật đầu, tu sĩ trúc cơ, tốt nhất tuổi tác liền là 60 trước đó, 60 tuổi về sau, bởi vì khí huyết bắt đầu suy yếu, thần hồn cũng dần dần mất đi hoạt bát linh động hướng lên cơ hội. Lúc này lại trúc cơ, thành công tỷ lệ xa vời, dù là may mắn thành công, thời gian còn lại cũng rất khó trèo chống bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Mẫn Long Vũ cười thảm qua đi, chính là đáng chát, huống chi, hắn Hoắc gia cũng không phải đỉnh cấp tu tiên gia tộc. Trong tộc cần trúc cơ đan tu sĩ cũng không phải số ít. Thật muốn có ngày đó, lấy Hoắc Hổ loại này lòng dạ hẹp hòi, thấy lợi quên nghĩa tính cách, khẳng định cũng không tới phiên ta. Hứa hẹn là Uông Hải Triều ưng thuận, chấm dứt Hoắc Hổ chuyện gì? Cái nửa đường lý, tất cả mọi người không phải người ngu, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, Mẫn Long Vũ càng không phải người ngu, sẽ không còn bị lừa gạt, cho nên, ngươi liền lựa chọn đầu nhập vào ta. La Trần cười tủm tỉm nhìn xem hắn, kia ngươi làm sao xác định, ta sẽ không sau khi chuyện thành công, trở mặt vô tình, giết ngươi cho hả giận. Chương 322, tích cực Mẫn Long Vũ. Cởi ra túi chữ vật cấm chế, cười nói yến yến phía dưới, sát cơ giấu giếm, Mẫn Long Vũ toàn thân run lên, nhìn xem La Trần, hắn thấp thỏm nói, nghĩ đến là sẽ không, ô, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Mẫn Long Vũ cúi đầu xuống, từ tà nguyệt cốc chi chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau, ta liền chú ý ngươi, nhất là khi ngươi gây dựng lại Phá Sơn Bang, lấy sức một mình xây dựng La Thiên Hội về sau, đối xử tử tế mễ lạp, thu lưu Thiên Hương lâu ra nữ tu, Vương Uyên bất quá một thể xây, ngươi lại vì hắn mở ra trúc cơ cung phụng điều kiện. Đoàn Phong cùng Đoàn gia có thù, ngươi từ lúc trên Đoàn gia, Trung Nguyên Lễ Lưu Cường hạng người bất quá bình thường. Dưới tay ngươi đạt được trọng dụng, Tư Mã Tam Tu ta là nhận biết, ngoại lai người, lại tại La Thiên Hội bên trong ở cao vị. Hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thiếu đi thấp thỏm, nhiều kiên định, nhìn xem La Trần, Mẫn nào đó tự nhận mắt vụng về, nhưng lại sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn lầm người. Như ngài như này ôn hòa hiền hậu rộng nhân, cùng bạn hiền lành, cùng địch tàn nhẫn, đối đãi nhân tài, không bám vào một khuôn mẫu, chiêu hiền đãi sĩ, La Trần lông mày cuồng loạn, qua, ta lấy ở đâu nhiều như vậy ưu điểm. Nói đến đều nhanh cảm thấy mình là thánh nhân, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối là một vị minh chủ. Hơn xa mét, Uông Chi Lưu, vuốt mông ngựa lời nói, ai không thích nghe a? La Trần trong lòng nhảy cẫng, trên mặt lại không hiển lộ, bằng vào những này, cũng không đủ, Mẫn Long Vũ chân thành nói, trúc cơ đại điển bên trên, ngươi đem trúc cơ quyết khiếu dốc túi tương thụ, có thể thấy được không phải keo kiệt hạng người, mà ngươi đã trúc cơ, nhưng lại tại Hoắc gia đấu giá hội trên cường thế ra tay. Vỗ xuống một viên trúc cơ đan, đan này vì ai mà đập? Liếc qua thấy ngay, ta cũng không già mồm, ta chính là vì trúc cơ đan, đầu nhập vào ngươi, đến cùng vẫn là nói ra trong lòng chân chính dự định a. La Trần ý cười dần dần thu liễm, nhìn chằm chằm cao quan bác mang, tự có chương pháp Mẫn Long Vũ, tà nguyệt cốc chi chiến, ngươi từng công phá đóng giữ thổ đại trận, đem người vây giết tại ta, cao lăng nguyên chi chiến, ngươi dù giúp ta, nhưng cũng là lâm trận phản chiến, phản bội Uông Hải Triều, ngươi cảm thấy, đứng tại ta cái góc độ này, hẳn là tiếp nhận ngươi sao? Dừng một chút, La Trần yếu ớt nói, không ở trước mặt mọi người giết chết, đã là ta đối với ngươi vứt bỏ ác từ thiện ưu đãi. Ngươi chớ đem ta nghĩ đến quá mức nhân thiện, có thù, càng có người cách chỗ bẩn, ai sẽ tiếp nhận dạng này ngươi? Mẫn Long Vũ há to miệng, trong lúc nhất thời, không gây nói đối mặt, trong mắt, càng có mê mang lo sợ không yên. Siêu, một khối ngọc giác, rơi xuống hắn trước mặt, lập xuống đại đạo lời thề, cả đời không được phản bội tại ta. Mẫn Long Vũ trần chờ tiếp nhận ngọc giác, trong lòng mờ mịt càng nhiều. Nếu là đại đạo lời thề, hắn có thể hiểu được, nhưng không cần ngọc giác làm vật trung gian, lại hứa hẹn là La Thiên Hội cung cấp trận pháp trợ giúp, không được có tư, nhìn xem do dự Mẫn Long Vũ, La Trần thản nhiên nói, ta cũng lập một thề, tại ngươi giáp trước đó, vì ngươi tìm tới một phần trúc cơ linh dược, còn kia viên đánh tới trúc cơ đan, ngươi cũng đừng nghĩ. Mẫn Long Vũ sững sờ, kia viên trúc cơ đan, không thể ngấp nghé, nhưng lại hứa hẹn sẽ vì ta tìm tới một phần khác trúc cơ linh dược. Thậm chí, hắn cũng sẽ lập thề. Hít sâu một hơi, Mẫn Long Vũ không do dự nữa, lúc này lập xuống đại đạo lời thề, ngược lại là quả quyết. La Trần thấy thế, cũng lập xuống tìm thuốc chi thề, làm lời thề sơ thành, hai đạo u quang từ trên thân hai người, lóe lên mà ra, dung nhập ngọc giác bên trong. La Trần đánh liên tục mấy đạo thủ quyết, ngọc giác hấp thu u quang về sau, trở nên càng thâm thúy hơn, lấy tay triệu hồi ngọc giác, La Trần thu vào túi chữ vật bên trong, định hồn thệ sơ thành, song phương có ước thúc, càng có một sợi liên hệ từ song phương thần hồn cấu kết. Bất quá này thề, chủ thể tại Mẫn Long Vũ bên kia, La Trần chỉ cần hoàn thành tìm thuốc chi thề, liền coi như giải thề, đến lúc đó, hắn liền sẽ không lại nhận này thề ràng buộc. Mẫn Long Vũ chỉ cảm thấy trên người có điểm không được tự nhiên, tựa như bị quản chế tại người đồng dạng, bất quá cái loại cảm giác này, rất nhanh lại biến mất xuống dưới, hắn mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo thân thể. Vậy ta hiện tại, đi tìm Mộ Dung Thanh Liên cùng Đoàn Phong, cái trước vì ngươi đăng ký tạo sách, cái sau cần ngươi trận pháp trợ giúp. La Trần cười cười, chúng ta chiếc này Thiên Ưng phi thuyền, nhìn như hoàn hảo, nội bộ trận pháp lại là bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ chính là ngươi xuất lực thời điểm. Mẫn Long Vũ nhẹ nhàng thở ra, có chuyện làm liền tốt, dạng này, hắn mới có thể nhanh chóng dung nhập La Thiên Hội, không cần lại đối mặt những cái kia quái dị ánh mắt. Tiền bối, vậy ta liền cáo lui, đi thôi. Cửa lớn mở ra, ánh nắng huy sái tiến đến, rõ ràng nhận trói buộc Mẫn Long Vũ, lại tại đi ra về sau, bộ pháp tựa như càng thêm kiên định mấy phần. La Trần nhìn xem hắn bóng lưng, không khỏi lắc đầu, vậy đại khái chính là tán tu bất đắc dĩ đi. Tất cả các loại sự tình không do người, một lòng khó cùng mệnh so sánh cao thấp, mình lại có thể để hắn tại trúc cơ vô vọng phía dưới. Thêm ra một chút hy vọng sống, trúc cơ linh dược, ha ha, đây không phải việc khó gì, bây giờ hắn có cảnh giới, có thực lực, càng có tài phú, đấu giá hội bên trên, chỉ cần có chút bộc lộ, liền có thể tranh đến một viên, cho dù không được, hắn cũng có thể luyện chế đế lưu tương, hoàn thành cái hứa hẹn này, nhưng kẻ sau, tại không tới vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, vẫn là không thể bại lộ. La Trần đã sớm thấy rõ, đấu giá hội trên trúc cơ đan, cùng nó nói là đại tông môn lưu cho tán tu một chút hy vọng sống, không bằng nói là đại tông môn dùng để khống chế tầng dưới chót tán tu một loại thủ đoạn. Có cái này một chút hy vọng sống, đám tán tu mới sẽ không được ăn cả ngã về không. Đi đến đại tông môn mặt đối lập, mà mình cũng có được để người có thể trúc cơ thủ đoạn. Đồng thời, vẫn là loại kia có thể so với trúc cơ đan thủ đoạn. Nếu là bộc lộ ra đi, tai họa rất xa ngọc tủy đan loại này chính thống tu hành đan dược a. Cảm khái một tiếng, cửa lớn chậm rãi đóng lại, hội trưởng nhưng có an bài cho ngươi chức vị? Không, lương bổng nhưng có đề cập? Không, quê quán nơi nào, cảnh giới bao nhiêu? Đến từ Thiên Lan Tiên Thành, trước mắt luyện khí kỳ đại viên mãn. Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt nam tử. Đối phương thật gia nhập La Thiên Hội, dù là sớm có đoán trước, nàng như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ đây người xuất đạo bắt đầu, vẫn đứng tại bọn họ mặt đối lập, mặc kệ là phá sơn bang thời kỳ, ngược sát Hàn Dương, vẫn là Tà Nguyệt Cốc chi chiến. Một mình phá trận, nhiều năm qua đi, lúc rời thế rời, người này ngược lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành La Thiên Hội một phần tử, mà lại, tại cảnh giới gần với hội trưởng cùng chiến đường đường chủ tình huống dưới, lại không có bất kỳ cái gì chức vị cùng lương bổng an bài. Nhìn đến người này gia nhập La Thiên Hội, sở cầu đồ vật rất rõ ràng a. Kinh ngạc bên trong, nàng một bên hỏi thăm tình huống cặn kẽ, một bên thận trọng tại danh sách trên ghi lại tương ứng tin tức. Mẫn Long Vũ, cảnh giới, luyện khí kỳ đại viên mãn, tuổi tác, 56 tuổi, linh căn Kim Hỏa Thổ, Tam Linh Căn kỹ nghệ, trận pháp chức vị, phổ thông hội chúng, đều đã nhớ cho kỹ, trước mắt người đãi ngộ dựa theo luyện khí 9 tầng tu sĩ cơ sở lương bổng cấp cho. Không nhiều, một tháng chỉ có 300 khối linh thạch, một bình hóa trần đan, tương lai có thể sẽ biến, nhưng trước mắt là cái dạng này. Nghe xong Mộ Dung Thanh Liên lời nói, Mẫn Long Vũ không khỏi trong lòng chấn kinh, cái này còn không nhiều sao? Mặc dù hắn hiện tại thân gia không ít, tại Cao Lăng Nguyên trên chiến trường vụng trộm nhặt được một nhóm tư nguyên, nhưng là La Thiên Hội đối với phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ đãi ngộ, rõ ràng đã vượt qua lúc trước đại giang bang tiêu chuẩn. Mà lại, nghe vị này Mộ Dung Đường chủ lời nói, đằng sau khả năng sẽ còn biến, đương nhiên sẽ không là xấu đi, khẳng định là hướng tốt hơn phương hướng biến. Lắc đầu, hắn cảm khái nói, một mực nghe nói Đan Trần Tử tiền bối đối đãi thuộc hạ vô cùng tốt, không nghĩ tới chỉ là cơ sở lương bổng, liền như này ưu hậu. Mộ Dung Thanh Liên vuốt vuốt rủ xuống sợi tóc, khẽ cười nói, kia là tự nhiên, nếu như ngươi có thể đảm nhiệm chấp sự trưởng lão hay là như chúng ta đường chủ chi vị trí trọng yếu, đãi ngộ sẽ còn đề cao. Ô, Mộ Dung Thanh Liên là cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Lúc đầu là Tần Lương Thần Hiền nội trợ, trung kỳ chấp trưởng phá sơn bang dược đường, về sau, càng là đảm nhiệm La Thiên Hội huân đường đường chủ quản nhân sự biến thiên, công huân phán định chờ chức trách, nhiều năm rèn luyện xuống tới, xưng một câu ân tình lão luyện, thế sự thông thấu không đủ. Nàng thấy rất rõ ràng, La Trần sở dĩ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, buông xuống quá khứ thù hận, mời chào Mẫn Long Vũ, hiển nhiên không phải là bởi vì đối phương luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Cảnh giới lại cao, cũng cao không quá La Trần cùng Vương Uyên, mà là bởi vì đối phương kia siêu quần bạt tụy, nhiều lần nở rộ ánh sáng trận pháp tạo nghệ. Bây giờ không cho chức vị, không đề cập tới lương bổng, chỉ là mài mài đối phương tính tình, tương lai, khẳng định sẽ trọng dụng. Tại loại này xu thế dưới, nàng không ngại giúp La Trần một thanh, hậu đãi đãi ngộ, chính là một cái hương mồi. Liền lấy ta nêu ví dụ đi, Mộ Dung Thanh Liên khẽ mỉm cười, ta là một đường chi chủ, mỗi tháng 500 khối linh thạch lương bổng, cộng thêm một bình hóa trần đan, một hộp an thần hương, còn có hội trưởng cố ý cung cấp một phần bồi nguyên linh dịch. Hóa trần đan cùng an thần hương ta biết, phi thường thích hợp luyện khí 9 tầng tu sĩ phục dụng. Mẫn Long Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói, bồi nguyên linh dịch là cái gì? Hắn là biết trên thị trường có bồi nguyên linh dịch, nhưng loại kia hàng thông thường, hẳn là sẽ không cố ý phóng tới lương bổng cái này một cột tới nói đi. Quả nhiên, Mộ Dung Thanh Liên lời nói, để hắn hô hấp đều dồn dập, cái này bồi nguyên linh dịch, là hội trưởng căn cứ trên thị trường phương thuốc, cố ý cải tiến mà đến, nhằm vào tu sĩ khí huyết, thể phách, kinh mạch, đều có ẩn dưỡng kỳ hiệu, trường kỳ tắm thuốc phía dưới, đối với đột phá trúc cơ, có ích lợi rất lớn. Mẫn Long Vũ ánh mắt sáng lên, hắn tự hỏi mình nhằm vào trúc cơ chuẩn bị, đã làm được 10 điểm hoàn thiện, mặc kệ là linh lực tinh thuần, vẫn là thần hồn nội tình, đều có thể xưng cùng cấp nhân tài kiệt xuất. Duy chỉ có thể phách một đạo, không có chỗ xuống tay, trên thị trường những cái kia phổ thông phương thuốc, đối với sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ có lẽ có dùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng đối với hắn loại này luyện khí đại viên mãn tu sĩ tới nói, liền hiệu quả giải rác, nếu là có thể tu hoạch được La Trần ban cho bồi nguyên linh dịch, kia chẳng lẽ có thể đem trúc cơ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Hâm mộ nhìn xem Mộ Dung Thanh Liên, Mẫn Long Vũ nói, cũng không biết ta khi nào mới có thể có đãi ngộ như vậy. Có thể hưởng thụ đan trần tử tiền bối cải tiến luyện thể linh dược. Mộ Dung Thanh Liên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nếu như ngươi chỉ là đơn độc muốn bồi nguyên linh dịch, kỳ thật không khó, a, chỉ giáo cho. Mẫn Long Vũ giật mình trong lòng, rất đơn giản, vào sẽ liền có một bộ công huân tăng giảm cơ chế, nếu như ngươi có thể góp nhặt đầy đủ công huân, liền có thể tìm huân đường Tư Mã Văn Kiệt chấp sự hối đoái bồi nguyên linh dịch. Công huân, Mẫn Long Vũ lẩm bẩm nói, hắn là cái làm việc mục đích tính rất mạnh người, lực chấp hành cũng đặc biệt mạnh, gia tộc vô dụng, liền đi theo Chu Thanh, đi xa Thiên Lan, Uông Hải triều bất nhân, hắn liền bất nghĩa, trực tiếp lâm trận phản chiến, bây giờ đi theo La Trần, lập xuống đại đạo lời thề, gia nhập La Thiên Hội, hết thảy cũng là vì trúc cơ, như vậy tự nhiên, cái này có trợ giúp trúc cơ bồi nguyên linh dịch, thì càng không thể bỏ qua, công huân góp nhặt cũng không khó, căn cứ người năng khiếu, tại đủ khả năng tình huống dưới, là La Thiên Hội xuất lực, dần già, liền có thể góp nhặt công huân, như dược đường trồng trọt linh dược. Đan đường luyện đan, khí đường luyện chế pháp khí chờ chút, Mẫn Long Vũ hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ tới vừa mới La Trần đối với hắn căn dặn. Nghe Đan Trần tử tiền bối nói, chúng ta cưỡi thiên ưng phi thuyền, trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng. Thượng đạo, Mộ Dung Thanh Liên cười tủm tỉm nói, đúng là như thế, chúng ta nhu cầu cấp bách trợ giúp của ngươi, đủ khả năng, việc nghĩa chẳng từ. Mẫn Long Vũ lúc này vỗ vỗ lồng ngực, bất quá một thượng phẩm phi thuyền trận pháp, không làm khó được hắn. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị đi góp nhặt công huân. Nhưng không ngờ, Mộ Dung Thanh Liên gọi hắn lại, bây giờ, ngươi cũng là chúng ta sẽ bên trong người, thân phận lệnh bài khí đường bên kia rất nhanh sẽ vì ngươi định chế tới. Về sau, cũng không cần lại xưng Đan Trần tử tiền bối, nhìn qua kia ý vị thâm trường hai con ngươi, Mẫn Long Vũ ngẩn người, chợt, hắn trịnh trọng gật đầu, tự nhiên như thế, hội trưởng có thể tha cho ta đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Nói xong, quay người liền đi, Mộ Dung Thanh Liên khẽ mỉm cười, thu hồi danh sách, trải qua gần nhất những chuyện này. La Thiên Hội xem như lại kinh lịch một lần đi vu tồn tinh. May mắn còn sống sót tu sĩ, lực ngưng tụ đã mạnh đến trình độ nhất định, chỉ sợ so lên một chút môn phái nhỏ, đều vẫn còn rất chi. Rốt cuộc, tất cả mọi người là từ lần lượt chiến đấu bên trong, giúp đỡ lẫn nhau lấy đi tới, cho dù là lấy trước một chút có ân oán tán tu, cũng bắt đầu chân chính tán đồng La Thiên Hội tu sĩ cái thân phận này. Mà Mẫn Long Vũ gia nhập, cũng coi như triệt để đền bù La Thiên Hội tại trận pháp nhất đạo trên nhược điểm. Đoàn Phong đến cùng vẫn là am hiểu đúc khí, đối với trận pháp chỉ có thể nói có chỗ đọc lướt qua, tuyệt đối chưa nói tới tinh thông. Nếu là hắn có thể trúc cơ thành công, đối La Thiên Hội không thể nghi ngờ là chuyện may mắn. Trúc cơ đan, Mộ Dung Thanh Liên lông mày không khỏi nhíu lại, La Trần trong tay kia viên trúc cơ đan, sẽ không cần cho Mẫn Long Vũ sử dụng a? Thế nhưng là, cứ như vậy, há không liền là vi phạm với lúc trước hắn hứa hẹn? Mọi thứ, đều muốn giảng cái tới trước tới sau, hay là thưởng phạt công chính, như làm như vậy, có lẽ sẽ có tổn hại La Trần tại sẽ bên trong tu sĩ cấp cao trong lòng uy vọng. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì đấy, hắn mới là hội trưởng, cho ai dùng, đều nhìn tâm tình của hắn, ta nghĩ lại nhiều, cũng là lo sợ không đâu. Lắc đầu, Mộ Dung Thanh Liên không còn nghĩ lại việc này, nhưng là trong lòng, vẫn là quyết định chủ ý, tận sắp tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn, đến lúc đó cũng tốt thỉnh cầu sử dụng kia viên trúc cơ đan. Về phần bọn hắn Tần gia vốn là có kia một viên, nàng chưa từng có nghĩ tới, kia là cho phu quân Tần Lương Thần chuẩn bị, Mẫn Long Vũ gia nhập La Thiên Hội. Tin tức này, rất nhanh tại La Thiên Hội tu sĩ bên trong truyền bá ra. Vừa mới gia nhập, liền cả ngày đi khắp tại phi thuyền bên trên, mang theo mấy cái khí đường hậu kỳ tu sĩ, bắt đầu tu sửa trận pháp, thậm chí còn tự móc tiền túi, chuẩn bị cho Thiên Ưng phi thuyền một lần nữa tạo dựng một bộ xanh lam trận. Trận này thuộc về phòng ngự tính trận pháp, mượn nhờ vốn có ngự phong trận, có thể hình thành một ngọn gió chi bình chướng, phòng ngự tính năng còn rất lúc đầu bộ kia phòng ngự trận pháp. Cái này sự tình, cấp thấp tu sĩ tự nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Phi thuyền phòng ngự càng tốt, an toàn của bọn hắn liền càng có bảo hộ, chí ít sẽ không xuất hiện lúc ấy bị trúc cơ một kích đánh xuống Cao Lăng Bình Nguyên quẫn cảnh. Chỉ bất quá, đối với La Thiên Hội một đám luyện khí 9 tầng cao thủ mà nói, liền không tốt như vậy. Uy hiếp, Mẫn Long Vũ vừa gia nhập, liền tích cực như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn yêu quý người tán tu này tạo thành bang phái sao? Rất rõ ràng không phải. Hắn vì cái gì, là lấy La Trần niềm vui, vì cái gì, là kia viên trúc cơ đan. Bởi vì, hắn đã luyện khí đại viên mãn, phi thường cần trúc cơ linh đan, cái này sao có thể được đâu? Kia viên trúc cơ đan, La Trần đã sớm hứa hẹn cho bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn mà thôi. Cũng không phải là mỗi một người đều sẽ giống Mộ Dung Thanh Liên như thế, 100% tín nhiệm La Trần, tại tôn kính sùng bái La Trần sau khi, tất cả mọi người khẳng định còn có một phần của mình tư tâm. Cái này người không liên quan cách cao thượng hay không, mà là nhân loại từ sinh ra mới bắt đầu lợi mình bản tính cho phép. Dưới loại tình huống này, La Thiên Hội một đám luyện khí 9 tầng cao thủ, đối với Mẫn Long Vũ trong lúc mơ hồ có căm thù. Tĩnh Thất bên trong La Trần, tự nhiên không biết những chuyện này. Dù là hắn biết, cũng bất quá cười trừ, kia viên trúc cơ đan, hắn đã sớm cùng Mẫn Long Vũ nói đến rõ ràng, nếu như đem cái này sự tình nói ra, phía dưới tiểu động tác, tự nhiên là sẽ lắng lại, nhưng không cần thiết, có cái này hương mồi tại, đã có thể để phía dưới có một chút cạnh tranh ý thức. Cũng có thể xúc tiến bọn hắn cố gắng tu luyện, La Thiên Hội cao thủ, vẫn là quá ít a. Nếu như có thể tái xuất mấy cái trúc cơ, như vậy rất nhiều chuyện, đều không cần đến hắn như này quan tâm, giống Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn hai vị trúc cơ. Hắn cũng phí không đến hết sức lôi kéo, rời đi Cao Lăng Nguyên, thoáng qua liền đi qua 5 ngày, Tĩnh Thất bên trong, La Trần hai mắt trợn to, linh mục thuật cũng thi triển đến lớn nhất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt túi đựng đồ kia. Ngoại phóng linh thức như dệt bầy con thoi đồng dạng, lặp đi lặp lại, không ngừng thăm dò, bỗng dưng, La Trần trong lòng hơi động, một tia linh thức chui vào túi chữ vật bên trong, từ bên trong cùng bên ngoài, cấm chế từng khúc tan rã, rốt cục mở ra đoàn càn khôn lão già này linh thức cấm chế. La Trần vuốt vuốt mi tâm, tuy thiếu một ít mệt mỏi, nhưng trong lòng tràn đầy thư sướng, tới tay vật này, đi qua 6-7 năm, trúc cơ về sau, bỏ ra 3 năm rưỡi thời gian, cũng không có việc gì liền sẽ làm hao mòn cấm chế. Bây giờ mới khó khăn lắm cởi ra, không có gấp xem đồ vật bên trong, La Trần ngược lại bình tĩnh lại, thao túng ngoại phóng linh thức, rơi vào mình trên túi chữ vật, dựa vào linh lực đưa vào, rất nhanh, một đạo vi hình cấm chế, như vậy sinh ra, thấy thế, La Trần không khỏi tuét ra miệng, nở nụ cười, trong túi chữ vật có cái gì khó mà nói. Nhưng vì cởi ra cái này túi chữ vật, ta ngược lại thật ra quen thuộc một chút cơ sở cấm chế thủ pháp. Đối với linh thức ứng dụng, cũng càng phát ra rất quen. Giờ phút này, nếu muốn nghiên cứu trận đạo, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện vào tay. La Trần cười cười, đây là phải có chi ý. Hắn vốn là thần hồn nội tình cường đại, lại đọc thuộc lòng Cao Đình Viễn từ luyện hồn tán nhân nơi đó có được linh thức cơ sở giới thiệu. Về sau vì nghiên cứu hỏa cầu thuật, học được một bộ phận phù đạo kiến thức căn bản, lại thêm có đoàn càn khôn vị này. Lão sư, 3 năm xuống tới, có này thu hoạch, đúng là chuyện đương nhiên, bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Muốn am hiểu đạo này, lớn nhỏ cấm chế ngàn ngàn vạn vạn, nếu muốn tạo dựng thành trận pháp, kia càng là cần kiên trì bền bỉ nghiên cứu. Hắn chí không ở chỗ này, liền để ta xem một chút, người cái này đoàn gia tộc trưởng túi chữ vật, đến cùng lưu lại vật gì tốt đi. Chương 323, pháp bảo phôi thai, màu xám vỏ kiếm, rực rỡ muôn màu, đủ lại, làm đoàn càn khôn trong túi chữ vật đồ vật bị La Trần toàn bộ đổ vào phòng bên trong lúc, cơ hồ tạo thành một đống núi nhỏ, nuốt ngụm nước bọt, La Trần không khỏi tự nhủ, đây mới là một cái truyền thừa 300 năm gia tộc nên có di sản a. Pháp khí, vẫn là pháp khí, lọt vào trong tầm mắt, thượng phẩm pháp khí chừng 10 cái, mà lại không phải phổ thông thượng phẩm phi kiếm, lấy La Trần ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là nhìn hai kiện, liền đại khái biết được hiệu quả, những pháp khí này, dù là tại thượng phẩm bên trong, cũng thuộc về tinh phẩm, có mấy món thậm chí thuộc về kỳ môn pháp khí, đặc biệt công hiệu, nghĩ đến là đoàn càn khôn bình thường giữ lại, dùng để ban thưởng cho gia tộc có công hạng người, ngoại trừ pháp khí bên ngoài, còn có hai cái bị bao khỏa tại thật dày ngân đoàn đồ vật bên trong. Ngân đoàn cũng không phải là thể rắn, ngược lại càng giống lưu động chất lỏng đồng dạng, đem đồ vật bên trong gắt gao bao trùm, cái đồ chơi này tựa như là bí ngân. La Trần trước đó tại đoàn gia bảo khố bên trong gặp qua cùng loại vật liệu, nhưng chỉ có một khối, mà lại là chưa rèn đúc qua, nào giống hiện tại trọn vẹn hai đại đoàn, lại tất cả đều là tinh hoa, cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, tìm cơ hội hỏi một chút Đoàn Phong, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có linh thạch, không phải phổ thông hạ phẩm linh thạch, mà là trung phẩm linh thạch, chừng 200 viên, nói cách khác, nơi này liền có 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Không chỉ có như thế, đây là thượng phẩm linh thạch. La Trần kinh ngạc cầm lên một viên óng ánh sáng long lanh, phát ra nồng đậm sóng linh khí hình thoi tinh thạch, thể tích so lên đồng dạng tiêu chuẩn hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, còn lớn hơn gấp đôi, chừng một ngón giữa dài như thế, mà bên trong ẩn chứa linh khí, không còn là sương mù mông lung, mà là như tơ như sợi, như dịch như tương, tinh thuần đến trình độ như vậy. Tâm niệm vừa động, La Trần một tay nắm chặt tinh thạch, một sợi tinh thuần vô cùng linh khí, dò dỉ chảy ra, tiến vào trong cơ thể hắn kinh mạch, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. La Trần trong lòng chấn kinh, tu tiên giới bên trong linh thạch, cùng nó nói là tư nguyên, không bằng nói là tiền tệ, bình thường làm cân nhắc hàng hóa giá trị đồng giá đồ vật. Lưu thông sử dụng, bên trong linh khí, không thể hấp thụ sử dụng, nguyên nhân liền là những cái kia linh khí, phi thường cuồng bạo, một khi nhập thể, giống như thoát cương ngựa hoang, lao nhanh đi loạn, sẽ đối tu sĩ kinh mạch đan điền, tạo thành thương tích, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ rất ít có người chủ động hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Đối với cái này, La Trần cũng từng nghiên cứu qua một lần, hắn cho ra kết luận, là chế tác linh thạch người, ở bên trong rót vào một loại đặc thù vật chất, để nguyên bản tinh thuần nhu hòa linh khí, trở nên cuồng bạo, chỉ có đại tông môn đệ tử, có bí pháp có thể tiêu trừ loại kia vật chất, trực tiếp sử dụng, đây cũng là vì cái gì? Tông môn đệ tử thường thường so phổ thông cùng cấp tán tu mạnh. Cảnh giới giống nhau, thủ đoạn không sai biệt lắm tình huống dưới, linh lực dung lượng, liền là quyết định sinh tử điều kiện trọng yếu, tông môn đệ tử trừ của mình linh lực còn có thể lâm thời rút ra linh thạch bên trong linh khí. Cái này mới tạo thành áp chế phổ thông tán tu phổ biến án lệ. La Trần ý đồ từ chợ đen đấu giá hội bên trên tìm kiếm qua loại này bí pháp, nhưng đều chẳng được gì, tựa như thiên tinh tử, tận lực giấu giếm, dần dà, La Trần cũng từ bỏ cái này vô dụng tiến hành, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà đạt được một viên thượng phẩm linh thạch. Dựa theo trăm tiến chế, cái này một viên thượng phẩm linh thạch, giá trị qua vạn, không phải tương đương một vạn, mà là qua vạn, tràn giá. Thậm chí có thể vượt qua trên ngàn, đây là La Trần phán đoán, cũng bởi vì nó bên trong linh khí, có thể trực tiếp hấp thu, chiến đấu thời điểm, có thể đưa đến lật bàn tác dụng, nhất là tại trúc cơ chân tu trong tay, càng là có thể coi như át chủ bài. Khó trách lúc trước đoàn ra kho tàng bên trong, linh thạch số lượng lác đác không có mấy, ta chỉ coi đoàn càn khôn sợ sau khi tọa hóa, gia tộc suy yếu, đem linh thạch đều đổi thành tư nguyên, không nghĩ tới, trong túi còn cất 3 vạn khối, đắc ý điên linh thạch thu vào, La Trần rất vui vẻ. Mặc kệ là trung phẩm linh thạch, vẫn là thượng phẩm linh thạch, giá trị thực tế đã vượt qua tiền tệ phạm trù, là có thể coi như chiến lược tư nguyên dùng, như khu động cỡ lớn khôi lỗi, cỡ lớn trận pháp, chính là đến trực tiếp hấp thụ linh khí, những này đều không phải hạ phẩm linh thạch có thể làm được. Hắn trước đó đột phá trúc cơ, liền đem góp nhặt trung phẩm linh thạch tất cả đều tiêu hết. Vẫn là tại kim thạch các nơi đó, từ Khang Đông Nhạc trong tay, đổi 200 khối trung phẩm linh thạch để giải khẩn cấp, bây giờ lại có một đại bút doanh thu, trong thời gian ngắn cuối cùng không cần luống cuống, linh thạch về sau, lại là pháp khí, cái này hai kiện pháp khí, vị trí tới lúc trước 10 cái thượng phẩm pháp khí khác biệt. Tán phát linh quang, cũng hoàn toàn khác biệt, một cái trống lúc lắc, một cái vỏ kiếm, trống lúc lắc, La Trần rất quen thuộc, cực phẩm thủy hệ pháp khí, lúc trước đoàn càn khôn dùng cái này thi triển khí thuật kết hợp. Đem Vương Uyên đánh vào tiểu hoàn sơn lòng đất, nếu không có mình liệt dương thuật vào đầu đánh xuống, đoàn càn khôn khi đó, liền có thể tùy tiện chém giết trọng thương vô lực Vương Uyên. Trúc cơ chi uy, thật không phải thời điểm đó Vương Uyên, có thể tùy tiện xâm phạm, pháp khí này ta dùng không lên, ngược lại là có thể cho Đoàn Phong, không phải La Trần thiên vị Đoàn Phong, mà là túi đựng đồ này, bản thân liền không thuộc về La Trần, đồ vật bên trong, có La Trần một phần, có Vương Uyên một phần, càng có dẫn người công phá tiểu hoàn sơn phòng ngự trận pháp Đoàn Phong một phần. Cái kia thanh cực phẩm Hà Lạc kiếm, lúc trước cũng là dựa theo công lao phân phối cho cống hiến lớn nhất Đoàn Phong, bây giờ chống lúc lắc cũng cho hắn. Ngược lại là giúp Đoàn Phong góp đủ đoàn gia tộc trưởng tiêu chuẩn phối trí. Một kiếm một trống, liền là thiếu một đồ. Lắc đầu, La Trần nhìn về phía thanh kiếm kia vỏ. Đây chính là, Lạc Vân Tông từ kế muốn vật A. Lúc trước từ kế đến Đại Hà Phường, là dâng thiên tinh tử chi mệnh, lấy đi mễ thúc hoa nhân khôi. Hoàn thành cùng La Trần trúc cơ đan ước định, cùng, tìm đoàn càn khôn muốn một kiện định chế pháp khí. Vỏ kiếm, vì cái gì không phải phi kiếm, mà là vỏ kiếm đâu. Vuốt vuốt trên tay vỏ kiếm, La Trần tỉ mỉ dò xét. Màu sắc nhạt xám, mọc ra 6 thước, cực kỳ tiêu chuẩn, cấp bậc nha, kỳ quái, rõ ràng cho ta không yếu tại trống lúc lắc cảm giác. Nhưng vì sao cấp bậc chỉ có hạ phẩm? Ánh mắt của hắn rơi xuống kia 7 cái nhan sắc không đồng nhất khổng khiếu bên trên. Cái này kích thước lớn nhỏ, bỗng dưng, La Trần trong lòng hơi động, há mồm phun một cái, một viên kim sắc kiếm hoàn bay ra. Ông, vù vù tiếng vang lên, trên vỏ kiếm lập tức nở rộ một lớp bụi ánh sáng. La Trần bán tín bán nghi đem kiếm hoàn để vào kim sắc cái kia không khiếu bên trong. kiếm hoàn nhập khiếu, vỏ kiếm nôn mang, hưu. La Trần vội vàng quay đầu, một đạo kiếm mang xoa đầu mà qua, một sợi sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm mang đã xuyên phá tĩnh thất, bay về phía bầu trời. Một màn này trong nháy mắt kinh động đến người bên ngoài. Ngay tại tạo dựng trận pháp, Mẫn Long Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt kinh nghi bất định. Kiếm mang, vì sao hội trưởng gian phòng bên trong sẽ phát ra chỉ có trúc cơ kiếm tu mới có thể thi triển kiếm mang? Đông đông đông, tiếng bước chân dồn dập vang lên, rất nhanh bên ngoài truyền đến thanh âm. Hội trưởng, phát sinh chuyện gì sao? Là Tư Mã Hiền thanh âm. Hắn vừa rồi ngay tại mang theo chiến đường tu sĩ phi hành bên ngoài, hộ vệ tả hữu, vô sự, ngươi đi xuống đi. Thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền đến, mặc dù La Trần cái gì cũng không có giải thích, nhưng cũng không cần giải thích. Tư Mã Hiền nhẹ nhàng thở ra, lúc này rời đi. Trong phòng, La Trần thận trọng nhìn xem kiếm trong tay vỏ, tại thuộc về hắn linh lực rót vào về sau, lại không có loại kia ứng kích phản ứng, khôi phục thành ban sơ màu xám, chỉ bất quá, có một vệt kim quang, chiếm cứ vỏ kiếm thủ đẳng cấp đưa, mà lại, nó cấp bậc, vậy mà từ dưới phẩm, nhảy lên mà tới trung phẩm, cái này lại là một kiện có trưởng thành tính pháp khí. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một viên kiếm hoàn, nhưng vỏ kiếm này bên trên, chừng 7 cái không khiếu, nếu ta tập hợp đủ 7 viên kiếm hoàn, vậy nó cấp bậc có thể hay không đột phá pháp bảo cấp? La Trần nuốt ngụm nước bọt, khó trách Thiên Tinh Tử coi trọng như vậy vật này, không tiếc phái người ngàn dặm xa xôi đi vào Đại Hà Phường. Pháp này khí, không, không phải là pháp khí, hẳn là pháp bảo phôi thai, mà lại, không phải loại kia cần lâu dài tế luyện ẩn dưỡng pháp bảo phôi thai. Là một kiện, có thể nhanh chóng tăng cấp pháp bảo phôi thai. Thiên Tinh Tử ủy thác Đoàn Càn Khôn luyện chế bảo vật này, nghĩ đến là vì nhằm vào Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kiếm tu. Toàn bộ Ngọc Đỉnh vực sử dụng kiếm hoàn, phần lớn đều là Ngọc Đỉnh kiếm tu, có lẽ kiếm này vỏ còn có khác ảo diệu. Hít sâu một hơi, La Trần lấy ra kiếm hoàn, nuốt vào bụng bên trong, chỉ là trung phẩm đẳng cấp pháp khí, đối với hắn trước mắt trợ giúp không lớn, còn không bằng có thể so với cực phẩm pháp khí kiếm hoàn. Nhưng tương lai, nếu là thật sự có thể tập đầy 7 viên kiếm hoàn, kia thanh này vỏ kiếm liền cực kỳ chân quý. La Trần không có ý định đem vỏ kiếm này trả lại Thiên Tinh Tử. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Đem vỏ kiếm trân trọng cất kỹ, La Trần nhìn về phía những vật khác, một đống quạng mỏ, linh dịch, cái này tại lấy đúc khí truyền thừa gia tộc bên trong, cũng không tính hiếm thấy là, những này quạng mỏ, linh dịch, cấp bậc đều tại khoảng cấp 3, những vật này, cũng đưa về khí đường, làm đúc khí sử dụng đi. Đối với những này quạng mỏ, La Trần cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú, là những vật khác, thí dụ như đan dược, thích hợp trúc cơ chân tu sử dụng bậc 2 đan dược. Thăng Long đan, cầm lên một cái bình ngọc, La Trần mở ra sau khi, nói một mình một câu, không sai, đây chính là trúc cơ chân tu thường dùng một loại đan dược. Ngũ hành là được, không có cái gì hạn chế, lại không phải Dược Vương Tông luyện chế, mà là Thanh Đan Cốc đặc sản đan dược, đáng tiếc duy nhất, chỉ có tam chuyển cấp độ, tam chuyển là bậc 2 hạ phẩm Thăng Long đan, nếu có thể đạt tới lục chuyển, chính là trung phẩm, nghe nói Thanh Đan Cốc có thể luyện chế cửu chuyển Thăng Long đan, chuyên cung cấp tông môn đạo chủng đệ tử sử dụng. Đoàn Càn Khôn lưu lại không nhiều, chỉ có 3 bình, cái này cùng hắn đột phá cảnh giới vô vọng, từ bỏ toàn lực tu luyện có quan hệ. La Trần đem nó thu lên, có chút ít còn hơn không, cái này 3 bình cộng lại giá trị cũng bất quá 1.500 khối linh thạch mà thôi. Bậc 2 đan dược bình thường là 300 khối linh thạch cất bước, thích hợp tu luyện Thăng Long đan, bình thường thời điểm giá bán là 500 linh thạch một bình. La Trần hiện tại đan độc còn không triệt để thanh trừ, tạm thời không dùng được, chờ sau này giải trừ đan độc chi họa về sau, ngược lại là có thể thử một chút, nhìn xem có thích hợp hay không hắn trúc cơ giai đoạn dùng lâu dài. A, lật ra một cái túi tiền, đồ vật bên trong nháy mắt đưa tới La Trần lực chú ý, 10 cái to to nhỏ nhỏ bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc trên đều dán tờ giấy nhỏ, bậc 1 tinh linh đan, hoàn dương thủy, lưu ly cao, những này, giống như đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ, xung kích trúc cơ kỳ sử dụng, nếu như những này cũng còn không thể khẳng định La Trần ý tưởng. Kia là một đoạn tương tự đầu lưỡi thân củ, rơi vào trong mắt thời điểm, liền lại không nghi ngờ, thiên địa căn, là kia một gốc từ kim đan di tích bên trong, truyền tới 800 năm thiên địa căn, đối với đột phá trúc cơ kỳ, có thể tăng lên 2 thành tỷ lệ, gần với trúc cơ đan, hoặc là nói, tại tính an toàn bên trên, còn thắng qua dược lực cuồng bạo trúc cơ đan. Nhìn đến, cái này một túi đan dược, đều là cho người ta làm đột phá trúc cơ sử dụng. Bất quá, thiên địa căn tại sao không có tiêu hao hết, Đoàn Duệ vô dụng sao? Tại La Trần lấy trước phỏng đoán bên trong, Đoàn Càn Khôn hẳn là sớm đem vật này cho Đoàn Duệ sử dụng a. Thế mà còn lưu lại, hắn cầm lên khối kia thiên địa căn, vừa xúc tu liền phát giác không đúng, lật ra tới một tờ giấy nhỏ thiếp ở bên trên. Đoàn Phong, La Trần ánh mắt đọng lại, đông đông đông, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. La Trần vừa đem đồ vật điểm làm 3 phần chứa vào, Nghe thấy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, chuyện gì? Già dặn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, là Tư Mã Huệ đệ, bẩm báo hội trưởng, bên ngoài có lạ lẫm trúc cơ cản đường, tự xưng thanh đan cốc đệ tử. La Trần lông mày nhíu lại, lúc này ra khỏi phòng, lọt vào trong tầm mắt, một cái sắc mặt hơi đỏ tuấn lãng người trẻ tuổi, chân đạp mây trắng, đứng lặng giữa không trung, một thân áo xanh cực kỳ hợp thể, ngực có thêu cửu vân vân, phiêu nhiên xuất trần, không giống phàm tục. Hắn lấy một thân một người, ngăn lại ba tòa phi thuyền, tựa hồ là đạt được báo cáo. Mặt khác hai tòa phi thuyền bên trên, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn cũng đi ra, nhìn thấy một màn này, kia nam tử mặc áo xanh, không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lúc mơ hồ, hắn có lui lại chi ý. Đạo hữu, ngăn lại chúng ta, cần làm chuyện gì? La Trần có thể nhìn ra, trên người đối phương đề phòng, thậm chí ngay cả toàn thân trên dưới linh lực, đều ụp vào tùy thời kích phát trạng thái, nghĩ đến, là bọn hắn bên này tam đại trúc cơ, cho đối phương áp lực rất lớn. Nam tử trẻ tuổi cắn răng, cố tự chấn định nói, các ngươi là ai, đến từ phương nào thế lực? La Trần ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định tự giới thiệu, La Thiên Hội La Trần, Nam Cung gia tộc Nam Cung Cẩn, Lý gia Lý Nhất Huyền, chúng ta ba người, đều là đến từ Đại Hà Phường, muốn đi hướng Thiên Lan Tiên Thành. La Trần làm tổng kết tính phát biểu, nghe xong cái này sau khi giới thiệu, nam tử trẻ tuổi kia không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Đại Hà Phường đạo hữu a. Hắn chắp tay, tại hạ thanh đan cốc đào dĩ thăng. Bên này hữu lễ, biết nhau về sau, bầu không khí cuối cùng không có trước đó khẩn trương như vậy. Đào Dĩ Thăng đối mặt tam đại trúc cơ, tự nhiên không dám khinh thường. La Trần ba người đối mặt thanh đan cốc loại này kim đan đại tông tên tuổi, vẫn là phải đáp lại một phần kính ý. Bất quá, nên hỏi, vẫn là phải hỏi, không biết gốm đạo hữu ngăn lại chúng ta ba người, cần làm chuyện gì? Đào Dĩ Thăng chỉ phía sau hắn, phía trước Nguyên Chiếu Quốc, chính là ta thanh đan cốc phàm nhân nước phụ thuộc, luyện khí tu sĩ không được ở lâu vượt qua nửa năm. Trúc cơ chân tu không thể đợi 10 ngày, ta tới đây, là đặc biệt làm nhắc nhở. Nghe được lời nói này, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn không khỏi giật mình hiểu ra. Thì ra là thế, cái này không kỳ quái, tu tiên giới có quy định, hoặc là nói, cao cao tại thượng đại tông môn có đặc thù quy định. Tu sĩ không được ở lâu phàm trần, vừa đến, là phàm trần bên trong linh khí mỏng manh, không thích hợp tu hành. Thứ hai, cũng sợ tu sĩ lợi dụng tự thân vĩ lực, tại phàm tục bên trong làm mưa làm gió, hoạn loạn thương sinh, hoặc là nói. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là hết thảy thế tục quốc gia, chiếm diện tích khá rộng, cho dù linh khí không đủ, cũng thường thường sẽ sinh ra rất nhiều cơ sở tư nguyên. Những này tư nguyên không quý trọng, nhưng là số lượng nhiều, thường thường đều có tông môn điều động đệ tử định kỳ đóng quân. Định kỳ đoạt lại, tán tu nếu là ở lâu trong đó, khẳng định sẽ vụng trộm thu thập, đây chính là xâm chiếm tông môn lợi ích, mà lại, động một tí trăm ngàn vạn nhân khẩu, cũng là một loại tư nguyên, nếu là phàm nhân quốc gia, có người dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến luyện khí kỳ, hoặc là tự động rời đi, hoặc là sẽ bị đóng quân tông môn đệ tử khuyên cách hoặc là thu làm môn hạ. Dù sao, liền một mệnh lệnh thép, tu tiên, liền lăn tiến tu tiên giới dốc sức làm, đừng đợi tại phàm nhân quốc độ. La Trần tự nhiên cũng biết đạo lý này, dù là hắn ngay từ đầu không biết, còn làm vậy đi phàm nhân quốc gia làm ông nhà giàu ý nghĩ. Về sau cũng bị Vương Nguyên đề điểm qua, hắn hiện tại kinh ngạc chính là, phía trước là Nguyên Chiếu Quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.